body for champagne love. chứ từ nay đôi ta xa cách nhau. Chưa bao giờ anh tin chúng ta sẽ chia lìa, nhưng giờ mình phải mất nhau. Những tháng ngày bên em để anh hiểu ra rằng tình yêu với em chỉ là trò chơi. Nếu sau này một ngày nào đó trông thấy nhau thì thôi ta cứ ngoảnh mặt chẳng quen. Vì trong con tim này anh không còn muốn thấy em. Thì thôi em nhé, và em có lẽ chỉ thế thôi. Có lẽ anh phải quên em. Anh biết xa em rồi anh sẽ khóc rất nhiều, vì anh cũng đã quá yêu. Nhiều khi anh muốn không còn yêu anh, mãi xa nhau rồi và mãi sẽ như vậy, chỉ là một cuộc tình đáng cay. Nhiều khi anh muốn ôm chặt em nhưng anh biết rất lâu em đã không còn yêu anh. Off the bass when it drops like this. Tình yêu với em chỉ là trò chơi. Và nếu sau này một ngày nào đó trông thấy nhau thì thôi ta cứ ngoảnh mặt chẳng quen. Vì trong con tim này anh không còn muốn thấy em. Thì thôi em nhé, và em có lẽ chỉ thế thôi. Có lẽ anh phải quên em thôi. Anh biết xa em rồi anh sẽ khóc rất nhiều, vì anh cũng đã quá. Khi anh muốn ôm chặt em nhưng anh biết rất lâu em đã không còn yêu anh. Mãi xa nhau rồi và mãi sẽ như vậy, chỉ là một cuộc tình đáng cay. Oh, oh. Thì thôi em nhé, và em có lẽ chỉ thế thôi. Có lẽ anh phải quên em rồi. Anh biết xa em rồi anh sẽ khóc rất nhiều, vì anh cũng đã quá yêu. Khi anh muốn ôm chặt em nhưng anh biết rất lâu em đã không còn yêu anh. Mãi xa nhau rồi và mãi sẽ như vậy, chỉ là một cuộc tình đáng cay. Oh, oh, trong cuộc

sẽ ra đi để em bình yên. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chưa. We'll be right back.

phút đó yêu em. Qua bao nhiêu buồn vui, đôi chúng ta được bên với nhau. Cảm ơn trời vì đã ban tặng tình yêu. Anh không thể nào quên khoảng thời gian khi anh có em. Nhớ mai nụ cười xinh và đôi mắt ấy. Không thể nào